tạm dừng cãi nhau, xuống bếp nấu mì đã. Có một lần tôi đến một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố, xếp thành hàng dài để chờ cáp treo xuống núi. Vừa mệt vừa nóng vừa đông, tâm trạng cũng bực bội hẳn. Đôi vợ chồng trước mặt tôi ban đầu vẫn chưa bị ảnh hưởng, cười đùa nói chuyện phiếm với nhau, chậm rãi nhích lên phía trước theo dòng người dài dằng dặc. Sau đó anh chồng không chịu nổi, chạy lên phía trước nhìn có vẻ sốt ruột. Cô vợ vẫn vui vẻ, tiếp tục tìm chuyện để chọc cho chồng vui. Nhưng cảm xúc của chồng hiển nhiên đã bị ảnh hưởng, cau mày không nói không rằng. Cô vợ cù anh chồng một cái, nói: "Cười lên nào, cười một cái thôi." Chồng vừa né vừa nói: "Đừng nghịch nữa, không cười nổi." Cô vợ vẫn không rút tay lại. Anh chồng đột nhiên nổi cáu, cao giọng: "Em làm cái gì thế hả? Không biết phân biệt nơi chốn à? Suốt ngày chỉ biết quấy rối." Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn vào phía này. Cô vợ hơi xấu hổ, dừng tay lại. Tôi đứng phía sau không nhịn được, nghĩ: "Trời ạ, một trận đại chiến gia đình lại sắp bắt đầu rồi." Nhưng nằm ngoài dự kiến của tôi, cô vợ không hề bùng nổ, trái lại chỉ liếc mắt trách anh chồng: "Không đùa nữa thì thôi, anh nổi nóng thế làm gì? Trời đã nóng thế này rồi mà anh còn châm thêm lửa nữa, có để cho ai sống không hả?" Anh chồng nghe vợ nói thế cũng cảm thấy bất ngờ, cảm xúc dịu đi. "Chẳng phải là vì xếp hàng nên mệt hay sao?" Cô vợ bĩu môi nói: "Đúng rồi, mệt là có thể quát vợ, an toàn mà, chứ quát người khác thì có khả năng bị ăn đòn lắm." Một anh trai xếp hàng trước đôi vợ chồng ngoái đầu lại nói: "Ai bảo về nhà quỳ lên tấm giặt đồ cũng không chịu nổi đâu." Anh chồng ngượng ngùng: "Nhà tôi không có tấm giặt đồ, nhưng lại có bàn phím máy tính." Cô vợ nói tiếp. Tất cả mọi người phì cười. Có bác gái nói: "Cậu xem, vợ cậu tốt tính quá." Anh chồng gãi đầu: "Tốt tính hơn cháu ạ." "Tốt hơn cả tôi nữa," tôi nói thầm trong lòng. Tôi ghét nhất là nhìn sắc mặt người ta. Nếu chồng tôi quát nạt ầm ĩ trước mặt mọi người như thế, cho dù tôi ngại mất mặt không đập lại thì cũng phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Cô vợ này làm cho tôi nhớ tới nhân vật chị Phát trong phim Đại Nội Mật Thám 008. Tôi phải giải thích trước, nhân vật bà Phát do diễn viên Lưu Gia Linh đóng, tên của người trong phim cũng là Lưu Gia Linh. Tính tình của bà Phát rất buồn cười, lúc nào cũng một mình một phách. Lúc gãi ngứa cho A Phát nhầm chỗ, A Phát trách nàng ngốc, nàng không hề tức giận, chỉ nói: "Thiếp không ngốc thì sao thể hiện được sự thông minh của chàng?" Hai người cãi nhau, nàng hùng hổ rời khỏi nhà, nhưng lần nào cũng bị A Phát tìm thấy. Bà Phát còn cảm thấy đây là chuyện thật kỳ lạ. "Sao chàng biết lần nào thiếp cũng trốn dưới gầm bàn hả?" A Phát phát điên. "Lần nào nàng chả trốn dưới gầm bàn, có cách nào để ta không biết nàng trốn ở dưới gầm bàn đâu?" Bà Phát lý do lý trấu: "Nhưng nếu không trốn dưới gầm bàn, thiếp sợ chàng không tìm thấy thiếp." A Phát mắng nàng. Nàng cũng có lúc nổi nóng: "Hay, thiếp cũng chỉ là xác thân máu thịt bình thường, ngày nào chàng cũng mắng thiếp như thế, thiếp không biết tới khi nào sẽ không chịu đựng nổi nữa." A Phát nói: "Vậy nàng đi đi." Nàng nhìn quanh quất rồi nói với chồng: "Thiếp đi, đi tắm gội." A Phát lại bảo nàng đi đi. Nàng đưa mắt nhìn A Phát, như thể tất cả mọi việc trước đó đều chưa từng xảy ra. "Chàng có đói bụng không? Để thiếp nấu cho chàng bát mì." Thế là A Phát bị đánh bại. A Phát phát minh cho nàng đủ thứ thượng vàng hạ cám. Nào là tay giả để khi cắt rau tránh thái vào tay, nào là máy hút khói, nào là dép lê quét dọn. Lần nào nàng đều vui vẻ nhận lấy, còn kinh ngạc ra mặt: "Sao chàng làm được vậy?" Khi A Phát buồn bực vì thất bại, nàng an ủi chồng: "Nhưng phát minh của chàng thật sự rất tốt." A Phát không cho là thế. "Ai bảo?" Nàng hùng hồn đáp: "Thiếp bảo." "Nàng là ai?" "Lưu Gia Linh." "Là ai cơ?" "Là vợ chàng đó." Cực kỳ xàm xí, nhưng hình thức chung sống của đôi vợ chồng này lại rất có ý nghĩa. Cô gái mơ mơ hồ hồ, thoạt nhìn tưởng cô suốt ngày chỉ biết hi hi ha ha, lại nắm giữ được trí tuệ cuộc sống trên đời. Chẳng lẽ không phải là như vậy hay sao? Vợ chồng tốt không chỉ là bạn bè mà còn là quan hệ chiến hữu. Khi một người gặp nạn, người còn lại lẽ ra phải giúp đỡ không thể chối từ, không cần lý lẽ gì cả, chỉ cần vượt qua vùng trũng này mà thôi. Thế giới này không có người chồng hoàn hảo, cũng không có người vợ hoàn hảo. Hai con người bình thường sinh hoạt chung một không gian, luôn có lúc buồn bã hoặc mất kiểm soát. Sự thông minh của bà Phát và cô vợ kia thể hiện ở việc họ không hề ăn miếng trả miếng với đối phương, mà lại đi một đường quyền hóa cốt miên chưởng, tức là một loại chưởng pháp rất khó luyện, được nhắc đến trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Điểm đặc biệt là ngoài nhu trong cương, khi bị đánh trúng, bề ngoài có vẻ không hề hứng gì, nhưng bên trong thì xương cốt và lục phủ ngũ tạng đã nát vụn. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không ai tổn thương đến ai. Cách giải quyết xung đột còn quan trọng hơn cả bản chất của chính xung đột đó. Chuyện này tồn tại một vấn đề rất tinh tế nhưng thường xuyên bị xem nhẹ. Rất nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng khoảng 90% những cuộc cãi vã của vợ chồng đến từ quá khứ của họ, chỉ có 10% là vấn đề mới. Hiểu được điều này rồi, bạn sẽ hiểu rõ tại sao bạn đời chỉ vừa góp ý, chỉ trích hoặc nặng lời một câu đã có thể khiến chúng ta thất thố, lâm vào trạng thái chiến tranh. Chẳng qua là bởi điều đó đã được gợi nhắc trong những lúc bực bội trước kia. Những cuộc khắc khẩu, những tổn thương mà chúng ta hằng tưởng đã qua rồi, thực ra chưa bao giờ trôi qua cả. Nó chỉ chôn giấu trong lòng, chờ thời gian để bùng nổ. Đợi khi mâu thuẫn và xung đột xuất hiện, chúng sẽ nhảy ra phá rối. Sự oán hờn sẽ giữ cả hai trong tình trạng đối đầu lâu dài và cũng sẽ khiến cho hai người bất giác trừng phạt lẫn nhau. Một phần nỗi tức giận bạn đang trút lên đầu người bạn đời của mình tại thời điểm này đến từ quá khứ xa xôi của chính bạn, nhưng bản thân bạn lại không biết điều đó. Vì vậy, mặc dù mâu thuẫn trước mắt chẳng đáng là bao, nhưng chúng vẫn gây ra xích mích. Các cặp vợ chồng luôn khắc khẩu về đủ những vấn đề khác nhau, nhưng trên thực tế thường chỉ có một mâu thuẫn cốt lõi bên trong. Đó là thứ liên quan đến việc được yêu thương và được tôn trọng. Mọi người chỉ để ý đến một hai câu nói trong khi cãi nhau, chỉ vì họ cảm thấy rằng mình không được coi trọng hoặc không được yêu thương. Sự sợ hãi và đau đớn này cuối cùng đã biến thành vũ khí sắc bén để thể hiện sự tức giận. Chỉ khi ở trong một mối quan hệ an toàn, người ta mới sẵn sàng thể hiện những cảm xúc mong manh về tình yêu, lòng tốt và nỗi buồn. Những người trở nên hùng hổ, tức giận và hung hăng thường là do thiếu cảm giác an toàn mà nên. Trong lòng bà Phát chỉ nhìn thấy mâu thuẫn hiện tại, chứ không vướng mắc những điều trước đó. Hơn nữa, nàng có cảm giác an toàn với A Phát và cuộc hôn nhân của họ. Vì vậy nàng mới có thể nói, chàng có đói bụng không? Để thiếp nấu cho chàng bát mì. Đối với nàng, cuộc sống rồi cũng sẽ trôi qua, không có gì quan trọng hơn việc ăn uống cả. Họ có thể tiếp tục thảo luận về những chủ đề khó chịu này trong khi ăn mà. Thế nhưng ăn một bát mì nóng vào bụng sẽ không tức giận như thế nữa. Có lẽ lúc đang cãi nhau, thử bảo nhau thôi dừng lại đi, đi nấu bát mì ăn cái đã. Người no bụng, tính tình cũng sẽ dễ chịu hơn. Người bạn đời tốt sẽ không cho rằng chỉ có duy nhất mình là đúng. Nếu có người hỏi tôi, bạn ghét sống cạnh hạng người nào nhất? Câu trả lời của tôi sẽ là người cho rằng chỉ luôn cho rằng duy nhất mình là đúng. Chính là tiếp người tôi muốn tránh xa nhất. Nhưng trong cuộc sống, người như thế lại vô cùng nhiều, tránh cũng không được. Ví dụ như có một lần mọi người cùng tán chuyện, lúc nói tới chủ đề tầm phào, tôi nói thích Chương Tử Di, anh ta liền nói Chương Tử Di không ổn, cuộc sống cá nhân phóng túng quá. Tôi nói mình thích kỹ năng diễn xuất của cô ấy, không liên quan đến đời sống cá nhân, thì anh ta đáp lại ngay rằng như thế không được, vì nhân vật công chúng nhất định phải truyền tải năng lượng tích cực, phải đạo đức hàng đầu. Tôi buột miệng, diễn viên giỏi chứ có phải chọn chiến sĩ thi đua đâu, chủ yếu là phải xem kỹ năng diễn xuất. Anh ta lập tức giãy đùng đùng, tôi thấy tam quan của cô có vấn đề rồi, nhất định phải thay đổi đi. Thông thường nếu gặp phải tình huống này, tôi đều gật đầu thở dài, xin lượng thứ, cũng không tranh luận, bởi vì làm sao mà bạn thắng nổi chiến binh công lý cơ chứ. Thời gian trước có tin tức một người Mỹ gốc Hoa đánh một đứa bé đang xỉa răng trong thang máy. Bà La trở về từ nước ngoài, thấy cậu bé cùng thang máy đang đặt tay trong miệng, bèn đánh vào tay cậu bé. Sau khi người nhà cậu bé báo cảnh sát, bà La cho rằng mình thấy hành động này thiếu lễ phép nên mới muốn dạy dỗ cậu bé một chút thay cho bố mẹ cậu. Bà ta còn nói thêm rằng nếu cậu bé này là con mình thì còn cho ăn đòn nặng hơn. Bạn nói xem, con nhà người ta xỉa răng thì liên quan gì đến bà ta? Nhìn được thì nhìn, không nhìn được thì quay đi chỗ khác là xong thôi. Nhưng không được, trên đời này có một loại người thấy chuyện gì không vừa mắt là nhất định phải xen vào, còn cảm thấy mình đang thay trời hành đạo. Cảm giác chính nghĩa cứ gọi là cao ngất. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng gặp được những người như vậy trong đời mình. Họ cảm thấy mình là những người đúng đắn duy nhất, không bao giờ nhận lỗi, từ chối thừa nhận sai lầm của mình và luôn tìm lý do cho hành động của mình. Những người như vậy sẽ rất khó chung sống. Ai muốn ở bên một người lúc nào cũng cho mình là đúng cơ chứ? Nếu họ đúng thì kẻ sai nhất là chúng ta hay sao? Không ai thích cảm giác áp bức này cả. Mà họ cũng sẽ không vui vẻ. Họ sẽ nghĩ, tại sao các người luôn thách thức quyền uy của tôi? Rõ ràng tôi mới là người đúng, biết chưa? Họ luôn cảm thấy rằng mình đã bị hiểu lầm, bị tổn thương và phụ bạc. Khi đứng ở phía đối lập với người khác, họ thường hiểu lời đề nghị, trao đổi bình thường là hành vi thân thiện của một người khác là tấn công, xúc phạm và khinh miệt. Một khi sự tự phụ của họ bị chặn đứng, họ sẽ trở thành một người đặc biệt hung hăng, hệt như một con mồi hoảng loạn, muốn thoát khỏi vòng vây của thợ săn. Trong nhận thức của họ, câu "tôi sai rồi" tương đương với "tôi không còn tồn tại nữa". Toàn bộ lý do tồn tại của họ được xây dựng trên quan niệm "tôi mới đúng". Nếu tôi sai, tôi sẽ đánh mất và không thể tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại nữa. Đây là một nỗi sợ ẩn giấu trong trái tim họ. Nếu những người như vậy là người quen, bạn bè thì còn có thể trốn được. Nhưng nếu những người đó là người thân, cha mẹ và bậc cha chú thì đúng là thảm hại. Bố của một trong số những người bạn cùng lớp của tôi là một người đàn ông gàn bướng. Ông sống như Thạch Quang Vinh trong bộ phim Những Tháng Năm Nhiệt Huyết Cháy Bỏng. Từ xưa tới giờ, ông ăn nói rất long trọng, bất kể trời nóng đến mấy cũng cài kín nút cổ áo. Ông ấy yêu cầu các con của mình tuân theo các tiêu chuẩn của bản thân. Mùa hè không được phép mặc váy, không được lộ đùi và ngực. Các thành viên trong gia đình không được đùa giỡn với nhau, thậm chí phải về nhà sau khi tan lớp, chậm 5 phút cũng không được. Tôi đến nhà bạn dùng có một lần, bầu không khí giết chóc hệt như một trại tập trung. Sau này bạn học rủ rê đến mấy, tôi đều không đến nhà cô ấy nữa. Mẹ cô ấy đã phải chịu quá nhiều ấm ức trong đời với chồng. Bố cô không tệ, cũng rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình, nhưng không chịu nhận sự tiếp thu, không chịu nghe ai nói, khiến mọi người không thể chịu đựng nổi. Tới khi con gái lớn đến tuổi lấy chồng, lời khuyên chân thành duy nhất mẹ cô dành cho cô lúc chọn bạn trăm năm chính là: đừng bao giờ tìm người như bố con, phải tìm một người đàn ông biết cách bao dung. Sau vài năm cô ấy kết hôn, tôi đến thăm, cô ứa nước mắt hạnh phúc và nói với tôi: giờ tớ mới biết cảm giác sống theo cảm nhận của mình là như thế nào. Chồng cô là một chàng trai thật thà phúc hậu, không soi mói, luôn bàn bạc với cô mọi chuyện. Ngay cả khi anh ấy không thích gì đó, miễn là bạn tôi thích là anh ấy cũng sẽ nhượng bộ. Em thích là được rồi. Cô bị bố mình dạy dỗ để quen với việc làm mọi thứ dựa theo sắc mặt của người khác. Cô đã mất một thời gian dài để thích nghi với sự tự do và sự tôn trọng này. Sau khi thích nghi được rồi, cô mới nhận ra cảm giác hạnh phúc dạt dào đến chừng nào. Tôi cũng là một con nghiện mua sắm trực tuyến trên Taobao, mới vài năm đã trở thành khách hàng kim cương cấp 4. Có người hỏi tôi, chồng chị có ủng hộ chị không? Tôi trả lời bằng một biểu tượng mặt cười không biết xấu hổ. Tất nhiên là không ủng hộ rồi. Anh ấy không ủng hộ không phải vì tôi chi tiêu quá nhiều, mà là không tán thành quan điểm chi tiêu của tôi. Anh ấy ủng hộ việc mua hàng chất lượng, còn tôi lại thích mua cả đống thứ linh tinh với giá thấp. Mỗi lần tôi khoe chiến lợi phẩm của mình, anh ấy đều đau lòng nhức óc vì ngán ngẩm. Em nói xem, em là tác giả mà như thế có được không? Có gì không được cơ chứ, tôi vui mà. Nhưng cái tốt của anh ấy là, dù không bằng lòng, anh ấy cũng không can thiệp. Thấy tôi thích thú, anh ấy còn thở dài. Hay, hiếm khi em thích. Chúng tôi luôn cố gắng tìm điểm chung, loại bớt đi sự bất đồng, gác lại tranh luận. Kiểu khoan dung này không phải là sự kìm nén cưỡng chế hay nhượng bộ bắt buộc, mà thật sự cảm thấy rằng cùng một sự việc có thể dẫn đến kết quả anh đúng, em cũng không sai. Thái độ với việc mua hàng chính là hình ảnh phản chiếu tính cách của anh. Anh chính là người như thế, tự mình có một hệ thống điều phối cuộc sống tiêu chuẩn của riêng mình, nhưng lại không bao giờ áp đặt những điều này lên người khác. Ví dụ anh ấy không thích nói chuyện giữa đám đông, còn tôi là một người rất thích nói chuyện, thỉnh thoảng còn nói hưu nói vượng nữa, nhưng anh ấy không bao giờ giống bố tôi. Bố tôi luôn chế nhạo mẹ tôi, em nói sai rồi, ngay cả khi đứng trước mặt người khác, ông cũng không giữ thể diện cho bạn đời. Dù tôi có nói gì, anh ấy vẫn cười híp mắt lắng nghe. Kể cả tôi có nói điều gì sai thì anh ấy cũng để về nhà mới nói, làm mẹ tôi ngưỡng mộ tôi lắm. Con thấy đấy, nó không bao giờ phê bình con cái gì cả. Trước kia tôi cũng từng được hỏi rằng, nên chọn người như thế nào để hôn nhân được hạnh phúc. Lần nào tôi cũng trả lời, trước tiên hãy chọn người mà bạn yêu và người đó cũng yêu bạn, vì cả hai cùng đồng lòng chính là nền tảng của hôn nhân hiện đại, không thể trao nửa đời sau cho một người không đủ yêu mình. Thứ hai, cần phải tìm một người bao dung, rộng lượng và biết cách thỏa hiệp. Bất kể đàn ông hay phụ nữ, phẩm chất cơ bản này sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng của cuộc hôn nhân, đặc biệt là tình cảm nhẹ nhàng sẽ len lỏi vào cuộc sống chứ không phải là cảm xúc mãnh liệt. Nếu người bạn đời hiểu cách tôn trọng mọi thứ của bạn, không ép buộc bạn phải thay đổi và mang đến cho bạn một không gian phát triển thỏa thích, bạn mới có thể trở nên tự tin và ngày một mạnh mẽ hơn. Sự định hình và thay đổi lẫn nhau giữa người với người nên được giao cho thời gian, giao cho sự thân thiết để tiến hành từng chút một. Cố ép dùng sức người để xoay chuyển sẽ tạo ra mối quan hệ tình cảm tồi tệ nhất. Dùng hành động dịu dàng để cải tạo ung thư trai thẳng. Tôi nhận phỏng vấn của một tờ báo nọ, họ phải làm một kỳ về chủ đề ung thư trai thẳng, muốn mời tôi đến để chia sẻ quan điểm. Ung thư trai thẳng là một từ ngữ mới ra đời. Trai thẳng chỉ những chàng trai yêu người khác giới, cũng là đàn ông điển hình. Vậy thì ung thư trai thẳng là những người đàn ông có tất cả những tính chất đặc biệt của đàn ông tới mức cực đoan, khắc sâu vào xương cốt giống như ung thư vậy. Tiếp đàn ông này tôn thờ chủ nghĩa gia trưởng, xem nhẹ bình đẳng giới, không muốn bỏ công sức để thật sự tìm hiểu phụ nữ. Nhu cầu tình cảm của phái nữ là vô nghĩa trong mắt họ. Có thể họ cũng có ý thức trách nhiệm, nhưng lại thiếu sự tôn trọng và thông cảm nhất định để duy trì một mối quan hệ tình cảm. Nói cách khác, yêu một người ung thư trai thẳng không hề khó, khó ở chỗ phải chung sống với họ. Khi yêu nhau, mọi người đều che giấu con người mình. Ung thư trai thẳng cũng có vẻ rất nam tính, nhưng trong hôn nhân, khi cả hai trở về với trạng thái tự nhiên, sự thô lỗ, kiêu ngạo và lệch lạc họ chôn sâu trong lòng sẽ được phơi bày và trở thành cái dầm của hôn nhân, làm sức mẻ tình cảm của người bạn đời. Trùng hợp làm sao, khi vừa trả lời phóng viên về vấn đề ung thư trai thẳng xong, thì đã có người gửi tin nhắn riêng cho tôi, tặng một ví dụ về cuộc sống hôn nhân sống động, nửa khổ nửa vui với ung thư trai thẳng. Cô ấy là Tiểu Noãn, là một giáo viên, có tính tình dịu dàng, hòa nhã và vẻ ngoài xinh đẹp, vừa có những đức tính truyền thống của một người vợ hiền, vừa có sự thú vị và đam mê của phụ nữ hiện đại. Cô đã kết hôn được 8 năm, hết lòng hết sức giúp chồng dạy con. Bạn bè và bố mẹ chồng đều khen nức nở vì có cô chăm lo cho gia đình chu đáo. Chỉ có chồng cô dường như chưa bao giờ nhận ra cô đáng được trân trọng đến mức nào. Những lời buộc tội kén chọn nhưng dường như hoàn toàn không biết gì. Ưu điểm của anh ta là tháo vát, biết kiếm tiền, có trách nhiệm với gia đình và con cái, ít khi về muộn, thường ăn cơm ở nhà, thích mua hết thứ nọ đến thứ kia về nhà. Sau khi nổi nóng, tuy sẽ không giải thích hẳn hoi, nhưng sẽ tìm đủ mọi lý do để bày tỏ sự yếu thế của mình. Nghĩ tới ưu điểm này của anh ta, cô lại cố chịu đựng tính cáu bẳn của chồng. Nhưng suy nghĩ ly hôn liên tục quanh quẩn trong đầu của cô. Anh ta thường xuyên nổi trận lôi đình, làm cuộc sống của cô không có cảm giác an toàn. Đàn ông giống chồng của Tiểu Noãn chẳng phải là đại diện tiêu biểu cho ung thư trai thẳng ư? Có ý thức trách nhiệm, lo cho gia đình, nhưng lại thiếu tôn trọng bạn đời, EQ thấp, gặp phải vấn đề nào đó chỉ biết trách móc, nổi cáu, không biết khoan dung, thỏa hiệp, thích ứng với cách chung sống lành mạnh. Sống bên một người như thế thì chính là cảm giác một bên là lửa cháy, một bên là đại dương, nhu cầu vật chất được thỏa mãn, nhưng nhu cầu tinh thần lại bị bỏ rơi. Đó cũng là một cách dằn vặt khiến cho người khác khó lòng chịu nổi. Nhưng ương ngạnh không phải là biện pháp tốt nhất để đối phó với loại đàn ông này. Cuộc hôn nhân trước của người đàn ông này tan vỡ là vì vợ cũ không thể chịu nổi tính khí của anh ta. Hai người cãi nhau suốt ngày và ly hôn sau chưa đầy một năm. Vì Tiểu Noãn tốt tính tốt nết, họ không chỉ duy trì được cuộc sống hôn nhân tương đối ổn định mà anh ta cũng đã có sự thay đổi. Trước đây anh ta hoàn toàn từ chối giao tiếp, giờ cũng đã có thể chấp nhận mọi chuyện. Sau khi sự việc xảy ra thì anh ta cũng sẽ nói chuyện lại với vợ. Nhưng anh ta đã quen với việc tìm lý do cho mình nên tiến triển rất ít. Điều này đã chứng minh đầy đủ rằng phải dùng biện pháp mềm dẻo để cải tạo ung thư trai thẳng. Phải thẩm thấu như nước, không ngừng thổi như gió, tháo bỏ áo giáp của anh ta, xóa tan sự chống đối của anh ta và khiến anh ta phải đầu hàng khuất phục. Chẳng biết từ khi nào. Thôi không lý luận suông nữa, tôi có một trường hợp thành công thực tế đây. Một người bạn của tôi kết hôn với một ung thư trai thẳng như thế. Để tôi kể cho các bạn nghe, cô ấy đã huấn luyện anh ta như thế nào. Bạn tôi và chồng là bạn đại học, yêu nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, từng trải qua thử thách yêu xa nên có thể nói là vững chắc như vàng. Thành thực mà nói thì chồng cô ấy là người tốt, yêu cô ấy, cũng rất có tinh thần trách nhiệm. Mỗi tội tính tình không tốt, nói theo cách của người Đông Bắc là mặt ôi. Bất kể câu chuyện tầm phào nào của người khác cũng có thể trở thành nguyên do làm cho anh ta nổi cáu. Anh ta nổi nóng không phân biệt được thời gian, địa điểm, trường hợp, nhân vật, ngay cả tôi cũng từng chứng kiến mấy lần. Mỗi khi chồng tự dưng mất bình tĩnh, cô không bao giờ đối đầu, đang làm gì thì sẽ làm tiếp. Anh ta cảm thấy không ai đón chiêu, nên sẽ nhảy ra trước mặt cô để cố gắng thu hút sự chú ý. Cô hay nhìn anh ta bằng ánh mắt gần như si ngốc, như thể không nghe rõ anh ta nói gì cả. Kết quả thường xuyên là sau khi anh ta tự nhảy qua nhảy lại hồi lâu, thấy nhàm chán bèn thu cờ cất trống. Có rất nhiều mâu thuẫn giữa hai người họ. Chẳng hạn cô ấy thích mua sắm, anh ta cũng không phải loại hẹp hòi, rất ủng hộ. Nhưng đàn ông mà, rất khó để hiểu tâm lý mua, mua nữa, mua mãi của phụ nữ. Anh cảm thấy quan điểm chi tiêu của cô có gì đó bất ổn, suốt ngày mua cả đống phế phẩm, lãng phí tiền bạc, lại không đảm bảo chất lượng. Thế nên khi cô mua về nhà, anh ta thường cằn nhằn luôn miệng, cái này rẻ quá, cái kia vốn không mặc được đâu. Cô ấy chỉ lắng nghe, không bao giờ cãi lại, mà còn gật đầu như khiêm tốn lắm. Anh nói đúng thật. Thái độ của cô như thế, liệu anh có còn có thể làm ầm lên không? Nhưng lần sau, cô vẫn mua một món đồ y hệt. Lâu dần chính anh ta nói, cũng cảm thấy không có ích lợi gì. Đôi khi tôi không hiểu nổi, tôi hỏi cô ấy, làm sao cậu có thể tốt tính đến thế? Làm thế nào mà cậu có thể chịu được một người đàn ông lắm mồm, lại còn hỉ nộ vô thường như thế nhỉ? Cô phì cười, nói, anh ấy chỉ là một con hổ giấy thôi, miệng hùm, gan sứa. Cô nói hiểu chồng quá rõ, anh ta không tệ, ngặt nổi ham muốn kiểm soát quá mạnh, thế nên cô chỉ cần cho anh ta ảo giác rằng mình đã kiểm soát được mọi thứ là xong. Cô nói đầy đắc ý, thực ra mọi thứ trong gia đình đều làm theo ý tớ hết, thế mà anh ấy vẫn tưởng mình mới là người quyết định đấy. Anh ta rất chú trọng đến trật tự trong thế giới của mình và không sẵn lòng chấp nhận sự thay đổi. Chỉ cần tỉnh bơ thay đổi thói quen của anh ta từng lần một. Ví như vị trí của đôi giày đặt trước giường, anh ta xếp xong rồi thì lại bới lên. Một ngày nào đó anh ta sẽ không còn chú ý đến vấn đề này nữa. Đây là sự tiến bộ. Nhìn có vẻ như tìm được đầu sợi có giá trị nhất trong một cuộn dây bị rối. Khéo léo xử lý khi đối phương không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, không chỉ cần đến kỹ năng mà còn cần phải có đủ lý trí. Cô rất mạnh mẽ để chèo chống, mà đây chính là thứ rất nhiều người khác không có. Nhiều người phụ nữ rất dễ bị thái độ của đàn ông chi phối, cũng dễ mất thời gian an toàn bởi sự hỉ nộ bất thường của đàn ông. Cô ấy nói, những gì số phận ban cho bạn không bao giờ hoàn hảo, nhưng bạn có thể nhào nặn nó để nó gần với dáng vẻ trong lòng bạn nhất có thể. Chưa dốc sức cố gắng cao nhất, chưa thử nghiệm tất cả biện pháp thì đừng dễ dàng bỏ cuộc. Tính xấu của anh ta mắc lại trên tấm lưới cô ấy đã giăng ra bằng sự linh hoạt của mình. Nó không gây ra sự phản đòn mà là được chấp nhận và bao dung. Bởi vậy mấy năm gần đây, anh ta ngày một nhẹ nhàng và ít nóng nảy hơn. Cuộc hôn nhân của họ đã vượt qua những sóng gió, đôi khi bất ngờ ập đến để chạy về phía hạnh phúc. Nói tóm lại, ung thư trai thẳng là một người đàn ông cần cải tạo. Họ cần trở nên khoan dung hơn, văn minh hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa của bình đẳng giới. Yêu hoặc kết hôn với một người là ung thư trai thẳng chưa chắc đã là ngõ cụt, mà là cần nhiều thời gian hơn để ăn khớp, thích nghi và thay đổi. Tựa như nước chảy đá mòn mới có thể đưa họ tới cách chung sống lành mạnh thực sự. Yêu đương với người đẹp trai, kết hôn với người thực tế. Tôi đọc được một bài viết rất thú vị trên mạng. Cô gái đã yêu chàng trai, sau khi khó khăn theo đuổi, cuối cùng chàng trai cũng đã chấp nhận, tỏ vẻ sẵn sàng coi cô là bạn gái của mình. Cô gái có ngoại hình bình thường, còn bạn gái cũ của anh ta toàn là người đẹp, khiến cho cô thấy không yên lòng, chột dạ hỏi. Em không được đẹp lắm, anh có để ý không? Chàng trai vỗ ngực bồn bột. Không đời nào, anh chỉ để ý đến nội tâm của em thôi. Anh không phải thành viên của hiệp hội ngoại hình, đâu có nông cạn đến thế. Hai người bắt đầu chính thức qua lại, gặp đồng nghiệp của chàng trai ngoài đường, anh ta bèn giới thiệu. Đây là bạn gái mình, tuy cô ấy không xinh đẹp, nhưng mình rất yêu cô ấy. Anh ta cũng đăng hình cô lên bản tin mạng xã hội với giọng điệu y hệt. So với ngoại hình của cô ấy, tôi còn yêu tấm lòng của cô ấy hơn. Ngay cả khi hai người có kế hoạch đính hôn, anh ta vẫn giữ cách nói ấy. Anh không xem trọng ngoại hình, nếu không đã không kết hôn với em. Đây rõ ràng là lời khen, nhưng thật ra chẳng khác nào là một con dao găm, làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái hơn cả lời chê, em xấu thật. Cô gái tức phát điên lên, cãi nhau ầm ĩ với bạn trai, nhưng anh ta lại cho rằng mình đang nói sự thật. Anh chính là người quan niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Cô gái lấy làm khó hiểu, hỏi đông đảo cư dân mạng. Anh ta nói mình không phải là thành viên của hiệp hội ngoại hình. Vậy tại sao lúc nào cũng nhấn mạnh sự thật rằng tôi không đẹp? Cư dân mạng trăm miệng một lời. Anh ta là thành viên của cái hiệp hội đó chứ gì nữa. Có một cư dân mạng còn bình luận buồn cười nhất thế này. Anh ta không phải là thành viên hiệp hội ngoại hình đâu. Anh ta là thành viên VIP luôn rồi, được chưa ạ? Đúng thế, anh ta rất để ý đến ngoại hình. Cũng vì cực kỳ để ý, vừa không có bạn gái xinh đẹp, anh ta chỉ ham muốn lòng tốt của cô, nên mới ở bên cô. Sau đó trong lòng anh ta rất khó chịu, chỉ có thể liên tục tẩy não mình. Mình không coi trọng ngoại hình, mình không coi trọng ngoại hình. Mong có thể thuyết phục bản thân. Nếu thực sự thích nội tâm của một người, thì sẽ hoàn toàn bỏ qua khái niệm xấu đẹp, đi thẳng tới mức độ cao hơn. Anh thích hơn, em là người đẹp nhất. Chúng ta còn có thể đổi vai nam nữ chính để nói tiếp về những câu chuyện như thế này. Bạn trai Tần Cường của Tiểu Manh rất khôn ngoan, tính tình điềm đạm, chăm sóc Tiểu Manh vô cùng chu đáo. Cô cảm thấy rất an toàn khi ở bên anh. Ai cũng bảo tam quan hết sức quan trọng. Riêng về mặt này thì hai người không còn gì để nói. Họ có quan niệm rất giống nhau về rất nhiều việc, luôn bắt kịp được nhịp với nhau, tán gẫu vô cùng hợp. Nhưng diện mạo của Tiểu Cường không phải gu của Tiểu Manh. Anh hơi béo, không đẹp trai, nhưng lại rất ra dáng người đàn ông thật thà phúc hậu. Đây là nỗi băn khoăn lớn nhất của Tiểu Manh. Cô cũng biết soi mói ngoại hình của người ta như vậy khá nông cạn. Nhưng nếu tiếp tục kiên trì thì lại cảm thấy hình như mình không đủ yêu anh, nên không tìm thấy động lực nào để ủng hộ mình. Khi một mối tình không thể làm bạn sinh ra đủ nhiệt thành và động lực, chưa biết rõ giá trị thật sự của người kia sẽ khiến bạn lấn cấn về vấn đề ngoại hình. Nếu bạn thật sự thích nội tâm của một người thì sẽ thích lây cả vẻ bề ngoài của họ. Còn nếu không đủ thích nội tâm của người ta, bạn sẽ trở nên bắt bẻ vẻ bề ngoài. Ngày nay có rất nhiều người được gọi là thành viên của hiệp hội ngoại hình. Giá trị nhan sắc trở thành tiêu chuẩn đầu tiên để chọn bạn đời. Có cô gái nói huỵch tẹt, xấu như ma cấu, thích hả, còn lâu. Nhà văn học và dịch giả nổi tiếng Triệu La Nhuy, học cao hiểu rộng, am hiểu văn hóa phương Đông và phương Tây, thời còn trẻ từng là hoa khôi giảng đường và tài nữ nức tiếng Đại học Yên Kinh, biệt danh Lâm Đại Ngọc, có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cuối cùng bà lại chọn thi hào Trần Mộng Gia. Có người từng hỏi bà, tại sao? Vì thích thơ của ông ấy ư? Không không, tôi ghét nhất là thơ của ông ấy. Thế thì tại sao? Vì ông ấy rất đẹp. Yêu một người vì ngoại hình của họ thật ra không hề nông cạn. Mối tình nào cũng cần có giai đoạn bắt đầu, mà dung mạo chính là lối vào trực tiếp nhất. Sau đó mới có thể để tình cảm nảy sinh và phát triển. Cuối cùng trở nên dù không còn diện mạo bắt mắt nữa, thì cảm giác yêu vẫn động lại mãi trong lòng. Nhưng sắc đẹp thì được chia thành cấp bậc và mức độ, còn tình yêu thì không. Một khi tình yêu được sinh ra, tất cả mọi người đều bình đẳng, xấu đẹp không còn quan trọng nữa. Thời mới biết yêu, tôi từng thích một chàng trai, đã thích rồi thì thấy mọi thứ đều tuyệt vời. Thích luôn cả hàm răng 9630 của anh ấy. Ý nói hàm răng mọc không đều, khập khỉnh, mỗi nơi một chiếc không theo thứ tự. Và cả anh chồng tôi cũng chỉ có tướng mạo bình thường. Tôi luôn nói đùa rằng anh có khuôn mặt dài, nhưng thực ra tôi không hề chê bai gì nó cả. Đi tới đâu cũng vui vẻ khoác tay anh. Anh có xấu đẹp thì cũng là của tôi. Cảm giác yêu một người là tôi biết rằng anh ta có khuyết điểm, nhưng trong mắt tôi, anh là người đẹp nhất, nhìn kiểu gì cũng thấy ưng mắt. Ai cũng thích những thứ đẹp đẽ, ai cũng yêu những người xinh xắn, nhưng yêu là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Dù sao thì khi hai người ở bên nhau lâu, thứ đầu tiên bị bỏ qua là vẻ bề ngoài. Đẹp cách mấy thì nhìn hoài cũng chán, mà có xấu thì trông mãi cũng quen. Chỉ cần đừng xấu đến mức không thể chịu nổi là được rồi. Điều thực sự mang lại lợi ích cho cuộc sống là những thứ như nhân phẩm, tính cách, học vấn và tình cảm. Triệu La Nhuy yêu bề ngoài của Trần Mộng Gia, nhưng Trần Mộng Gia không chỉ có mỗi vẻ bề ngoài. Nếu Trần Mộng Gia chỉ là một người tốt gỗ hơn mà không tốt nước sơn, thì không đời nào lọt được vào mắt xanh của tài nữ Triệu La Nhuy. Những người nông cạn coi nhẹ phẩm hạnh, chỉ nhìn bề ngoài, chỉ muốn thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Họ chỉ muốn người khác ghen tị khi đưa người bạn đời của mình ra ngoài. Xem kìa, chồng cậu đẹp trai quá. Wow, vợ cậu xinh ghê. Rất nhiều người coi hy sinh tình cảm và nhân phẩm là cái giá để có được bề ngoài mỹ miều. Nhưng sau cuộc đỏm dáng ngắn ngủi ấy là sự lo ngại suốt một thời gian dài. Tất nhiên nếu người đó vừa đẹp người vừa đẹp nết thì đúng là điều tuyệt vời nhất. Vấn đề là trên thế giới này có biết bao nhiêu chuyện tốt vẹn cả đôi đường như thế? Giữa ngoại hình và tính thực tế, những kẻ đang yêu thường chọn ngoại hình, nhưng đến lúc kết hôn nên chọn người thực tế, giống như miếng thịt trong bát vậy. Bạn ăn bằng cách nào thì nó vẫn là thịt, cần gì cứ phải để người khác biết bạn đang ăn thịt nhỉ? Hương thơm trong miệng và vẻ đẹp trong tim là quan trọng nhất, đúng không nào?